Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, thứ 815 chương khí bệnh Hoàng đế 08. Lẽ nào thực sự là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thấy Phượng Giao kia giật mình bộ dáng, Ngọc Lưu hơi thở dài, lại nói, hắn hướng Trần Châu tới. Hẳn là muốn gặp ngươi, Phượng Giao càng là giật mình không ngớt. Bây giờ tình hình, Phượng Huyễn còn dám hướng Trần Châu chạy. Thật đúng là gan lớn. Hắn muốn tới thấy nàng. Phượng Giao trái lại không có gì kinh ngạc. Mặc dù tổng cộng cũng là gặp mặt một lần. Thế nhưng Phượng Giao xác thực không thế nào ghét người này. So với Phượng Gia những thứ ấy nhân đỡ hơn một chút. Bản chất cũng không phải bao nhiêu hoại. Bất luận thế nào, Phượng Giao cũng không tương Phượng Huyễn để vào mắt, nếu như Phượng Huyễn muốn báo thù, nàng cũng tùy thời chờ. Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao, mày giác thượng chọn, hỏi, thế nào, ngươi không chuẩn bị giết hắn? Phượng Giao cũng mắt liếc thấy Ngọc Lưu, cười nói, ta vì sao giết hắn? Ta cảm thấy Phượng Huyễn rất có ý tứ, trái lại muốn nhìn một chút, hắn tới tìm ta làm cái gì? Mẫu thân hắn muội muội còn ở cực bắc nơi bị khổ. Nếu như sinh đứa nhỏ, nam thời đại làm nô, nữ thời đại vì sướng, phàm là Phượng Huyễn còn nhớ một điểm tình nghĩa, cũng sẽ không mặc kệ. Ngọc Lưu sủng nịch cười, lại hỏi, Phượng Huyễn như là bất kể vương phượng chi mẹ và con gái chết sống đâu. Phượng Giao câu khởi khóe môi cười cười, rất là tà mị, chậm rãi mở miệng nói. Hắn như là bất kể, ta liền tha cho hắn một mạng, hắn quản ngươi sẽ giết hắn. Ngọc Lưu nhíu mày, cảm thấy Phượng Giao này tư duy có chút kỳ quái. Phượng Giao khẽ lắc đầu, đạo, bất, hắn nếu như nghị cứu kia hai mẹ con, ta tác thành hắn, ta sẽ tống hắn đi cực bắc nơi trông nom vương phượng chi mẹ và con gái. Ngọc Lưu ngẩn ra, lập tức cười khởi lai, hắn Giao Giao thật đúng là thật là thông minh. Nói là trông nom, kỳ thực chính là tống Phượng Huyễn đi nhìn vương phượng chi mẹ và con gái thế nào cuộc sống. Như vậy thật đúng là thỏa mãn Phượng Huyễn nguyện vọng cơ mơ siêu lúc chiều. Phượng Giao lại bắt đầu cảm thấy đau, so với chi dĩ vãng càng sâu. Mặc dù cắn khăn tay, nhưng này thống khổ nức nở thanh cơ hồ vang vọng toàn bộ Ngô Đồng Huyền. Phượng Giao không muốn Bích Liên chờ người lo lắng. Cho nên nhượng Ngọc Lưu dặn bảo xuống, bỏ mấy hầu hạ nha hoàn thằng nhóc, không được Bích Liên chờ người tới gần Ngô Đồng Huyền nửa bước. Mặc dù như vậy, nhưng Phượng Giao thống khổ thanh âm còn là nhượng mấy người nghe được rõ ràng. Bích Liên mấy người lúc này liền đứng ở Ngô Đồng Huyền năm trượng xa địa phương. Nam Cung Tuấn hai huynh đệ đã ở, mặc dù mọi người rất là đau lòng, nhưng Phượng Giao đau cũng là đại biểu cho khôi phục. Nếu như không cảm giác, đó mới là triệt để không hí. Nam Cung Kỳ mấy ngày nay phát hiện đại ca Nam Cung Tuấn đối Bích Liên rất là bất đồng. Ép hỏi rất lâu mới biết, nhà mình đại ca vậy mà đối Bích Liên quan tâm, nghĩ đến sau này Bích Liên hội trở thành tự cái đại tàu. Nam Cung Kỳ không biết thế nào cảm thấy tiền đồ kham ưu. Là một nhân đều biết Bích Liên có bao nhiêu sao trung tâm Phượng Giao. Nếu như sau này thành hôn, Bích Liên còn là như thế, cho dù đại ca thực sự thương yêu Phượng Giao, cũng tránh không được ghen, đến thời gian bên trong Sơn Trang cũng muốn bất thái bình. Nam Cung Kỳ nhìn chằm chằm Bích Liên nhìn rất lâu, căn bản không phát hiện Nam Cung Tuấn sắc mặt đã đen kịt. Còn là tự cố tự nhìn, Sát Linh Tô Triệt Trương Lăng ba người ở bên cạnh nhìn, cảm thấy rất có ý tứ. Không nghĩ ra thế nào Nam Cung Tuấn liền thích Bích Liên. Mặc dù Bích Liên bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng tính khí rất không làm cho người thích, nhất là Nam Cung Tuấn nam nhân như vậy, bị hấp dẫn càng là kỳ quái. Bích Liên mặc dù bị Nam Cung Kỳ nhìn rất lâu, nhưng nàng dường như căn bản không để ý bình thường, còn là lo lắng nhìn Ngô Đồng Huyền cổng, như vậy Nam Cung Tuấn trong lòng rất không thoải mái. Nếu như nói trước đây chỉ là cảm thấy không tệ, bây giờ đảo là có chút thích. Nam Cung Tuấn mặc dù cũng hâm mộ Phượng Giao Ngọc Lưu như vậy cảm tình. Nhưng hắn từ nhỏ tiếp xúc những thứ ấy nữ tử không mấy có thể vào được mắt của hắn. quá mức dịu dàng, kiên cường chưa đủ, có lẽ là bởi vì cô Nam Cung Dĩnh quan hệ. Hắn từ nhỏ cũng rất bài xích như vậy nữ tử. Hết chương.